Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1482, chương 1508. Chính xác độ kiếp tư thế. Nói thật, đối mặt như vậy thiên phạt, Dương Chân vẫn là có một chút sợ. Muốn không phải là không thể chạy, hắn đã sớm chạy mất dạng. Cam đoan thiên phạt này liền hắn đèn sau đều nhìn không thấy. Phía dưới chính là Tam Hoa Thánh Địa. Không biết bao nhiêu người đều đang đợi lấy Dương Chân trang bức. Đi vào thiên địa này ở giữa, người quen thuộc nhất cũng đều ở phía dưới. Dưới tình huống như vậy, Dương Chân há có thể nói chạy liền chạy. Nói đùa cái gì, bản tao thánh là sợ thiên phạt người sao? Có bản lĩnh nhường thiên phạt tới mãnh liệt hơn một chút. Ầm ầm, tựa hồ là nghe được nội tâm Dương Chân ý nghĩ, trên bầu trời lôi vân đột nhiên run một cái, lại hướng phía dưới ức hiếp hạ xuống. Thấy cảnh này, Tam Hoa Thánh Địa tất cả mọi người giật nảy mình. Dương Chân cũng là nổi giận, giơ tinh tuyền kiếm chửi ầm lên. Móa nó, ngươi có phải hay không tại bản tao thánh trong đầu lắp máy nghe lén rồi? Vãi cả đào, vô tình, tới tới tới, có bản lĩnh ngươi xông nơi này bổ. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, toàn bộ thương khung đều trở nên phảng phất giống như ban ngày. Cái kia kinh khủng thiên địa hung thú, đột nhiên ngân quang đại thịnh, hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân cười ha ha, không lùi mà tiến tới. Trong tay tinh tuyền kiếm đồng dạng bộc phát ra, thiên tuyền kiếm pháp hiện lên một vệt sáng, hướng về thiên địa hung thú phóng đi. Thiên tuyền kiếm, Kim Ưng đại đế bọn người lên tiếng kinh hô, tầm mắt ngơ ngác nhìn giữa không trung phát sinh hết thảy. Ngạo Thiên đại đế cũng là một mặt mộng bức, tự lẩm bẩm: quả nhiên là thiên tuyền kiếm, chẳng lẽ thiên địa thật có luân hồi hay sao? Cái gì luân hồi, người kia là người kia, Dương tiểu tử là Dương tiểu tử, ngươi xem một chút Dương tiểu tử khí tức trên thân, ngoại trừ tư thái có chút giống nhau bên ngoài, nơi nào có một điểm so ra mà vượt người kia? Đông Hoàng đại đế bĩu môi nói ra, người kia là thu hoạch được vô thượng truyền thừa người. Dương Chân là tự mình tu luyện mà đến, từ trình độ nào đó mà nói, Dương Chân muốn còn kém rất xa người kia đối thiên phạt năng lực chịu đựng. Kim Ưng đại đế cùng Ngạo Thiên đại đế hai người liếc nhau, cùng nhau mở miệng nói ra, lão phu không cảm thấy. Nói xong, hai người liếc nhau, đều có chút cổ quái cảm giác. Giữa không trung Dương Chân thật giống đồng thời không có cái gì kiêng kỵ thần sắc, ngược lại có một loại kích động cảm giác, điểm này cũng không phải người kia có thể so với được. Các ngươi nói, Dương tiểu tử có thể kiên trì tới trình độ nào? Kim Ưng đại đế bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngạo Thiên đại đế cùng Đông Hoang đại đế vừa muốn mở miệng nói chuyện, một bên truyền đến tiện mèo tiếng quái khiếu, tới tới tới, mua định rời tay, Dương tiểu tử nhất định có thể nhẹ nhõm chém đứt 360 đạo thiên phạt. Một bồi 1000 nha. Nghe nói như thế, chung quanh ánh mắt mọi người cùng nhau hướng về tiện mèo rơi đi. Kim Ưng đại đế trên mặt hiện lên vẻ tức giận, gắt gao trừng tiện mèo liếc mắt, quay người hướng về Hoa U Nguyệt bọn người nhìn lại. Nhìn thấy bốn cái nữ tử cũng không có bởi vì tiện mèo hành vi mà tức giận, chỉ là lẳng lặng nhìn giữa không trung. Kim Ưng đại đế càng nổi giận hơn, loại thời điểm này rồi, tiện mèo tên hỗn đản này thế mà cầm Dương Chân mở giao dịch. Đơn giản, Kim Ưng đại đế phất tay áo tức giận hừ, đi đến tiện mèo trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, cho lão phu ép 1 vạn tử tinh thạch, Dương tiểu tử không thể nhẹ nhõm vượt qua 360 đạo thiên phạt. Chung quanh một đám người một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất. Lão gia hỏa này, ngày bình thường đối Dương Chân cực kỳ tán dương, cơ hồ khen không dứt miệng loại trình độ kia. Kết quả là lại là ép tới nhiều nhất một cái kia. Lúc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một trận gầm thét. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, lập tức giật nảy cả mình, dương chân rời cái ghế, cứ như vậy ngồi giữa không trung, trong tay cầm tinh tuyền kiếm, tựa như là cầm một thanh thần bảo đồng dạng. Nhìn thấy giữa không trung gầm thét liên tục, xông đến như bay thiên địa hung thú, vậy mà ung dung tựa như là đối mặt gió nhẹ không cau mày bộ dáng. Kim ưng đại đế một mặt cổ quái nhìn về phía tiện mèo. Tựa hồ có chút do dự muốn hay không thật đè xuống. Dương Trần biểu hiện ra thật sự là quá không xem ra gì rồi. Vậy mà liền ghế đều lấy ra rồi. Tam hoa thánh địa bên ngoài. Hai cái đại đế một mặt mộng bức liếc nhau. Bên trong một cái giữ lại thoáng nhìn sợi râu lão giả cười lạnh một tiếng. Nói ra. Nhường hai người chúng ta tới đây, chính là một chuyện cười. Bên cạnh một người nam tử trung niên cười ha ha, nhiều hứng thú nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Nói ra, ta ngược lại thật ra đối tiểu gia hỏa này có chút hứng thú. Ngươi cảm thấy loại thiên phạt này, hắn có thể kiên trì bao lâu? 36 đạo, nhiều một đạo đều khó có khả năng. Lão giả hừ nhẹ một tiếng. Mở miệng nói ra, ô, trung niên đại đế trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Hỏi, 36 thiên cương số lượng về sau, chính là một lần tuần hoàn, khi đó đúng là một cái khiêu chiến thật lớn. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy, tiểu tử này trên thân còn có cái gì nội tình không có lấy đi ra. Chỉ là một cái đế cảnh, có thể dẫn tới như vậy thiên phạt. Liền đã nhường lão phu giật mình, làm sao có thể vượt qua thiên cương số lượng, vân vân, nhường lão phu tính cả tính toán. Nói, lão giả nhắm hai mắt lại, thiên linh lại hiện lên một đạo hào quang màu đỏ, chợt lóe lên sau đó, lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, khó có thể tin nhìn xem giữa không trung Dương Chân, nam tử trung niên giật nảy mình. Sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem lão giả, hỏi, như thế nào, tính không thấu, kỳ quái, lão phu chưa từng có loại cảm giác này, giữa không trung tiểu tử kia, tựa như là một đoàn mê vụ một dạng, vô luận lão phu như thế nào nhìn trộm, đều nhìn trộm không đến hắn bất luận cái gì quá khứ tương lai. Cái gì, trung niên đại đế lấy làm kinh hãi. Trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, nói ra, chẳng lẽ là sắp chết, cho nên không tính được tới. Không phải, là bởi vì hắn mệnh cách quá loạn, loạn đến cực kỳ phức tạp trình độ, lão phu tính không ra. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, giữa không trung Dương Chân bỗng nhiên khẽ di một tiếng, có gì đó quái lạ, có đại cổ quái, ngày bình thường độ kiếp. Dương Chân là có chút không quá nghĩ tới, nhưng là hôm nay thiên phạt này, có chút cổ quái, từ đầu đến giờ, Dương Chân đã chém giết 10 cái thiên địa hung thú rồi. Nói cách khác, hơn 10 đạo thiên phạt đi qua, vậy mà không có hình thành thiên địa bản nguyên. Chẳng lẽ thiên phạt này, không cách nào ngưng tụ thành thiên địa bản nguyên, hoặc là nói... Bản tao thánh liền thiên địa bản nguyên đều chặt không ra ngoài. Dương Chân bỗng nhiên đứng lên, nhìn đây mọi người chung quanh một trận xôn xao, ánh mắt mọi người gắt gao rơi ở trên thân thể Dương Chân. Khắp khuôn mặt là thần sắc cổ quái, tiện mèo càng là mở to hai mắt nhìn, nói thầm một tiếng, tiểu tử này lại muốn làm gì? Ngay tại tất cả mọi người thời điểm kinh nghi bất định, Dương Chân bỗng nhiên đem tinh tuyền kiếm trong tay thu vào. Vãi cả đào, tiểu tử ngươi điên rồi. Tiện mèo con mắt kém chút trừng ra ngoài. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Còn lại đám người cũng đều là giật nảy mình. Nhất là ba cái đại đế. Kim ưng đại đế bọn người kém chút xông đi lên đem Dương Chân kéo xuống tới. Loại tình huống này. Vậy mà thu hồi tinh tuyền kiếm, chẳng lẽ Dương Chân phải dùng nắm đấm đem thiên phạt cho đánh nát hay sao? Dương Chân nhưng thật giống như không có nghe được phía dưới tiếng la một dạng. Trong mắt lóe ra một tia thần sắc nghi hoặc, đối với giữa không trung lại lần nữa ngưng tụ ra thiên địa hung thú ngoắc ngoắc tay. Nói ra, ngươi đi thử một chút, thử một chút, nghe nói như thế, tất cả mọi người mộng bức rồi. Trời mới biết Dương Chân muốn thử cái gì. Ai có thể đoán được Dương Chân trong đầu ý nghĩ? Giống, lôi đình gào thét, thiên địa cuồng nộ, giữa không trung thiên địa hung thú. Khí thôn sơn hà, lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ, xẹt qua bầu trời, hướng về Dương Chân vọt tới, giống như một đạo thiểm điện, mang theo thật dài lôi đình. Âm vang ở giữa đâm vào trên thân của Dương Chân. Oanh, thiên địa một mảnh sáng tỏ, noi theo tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Khi mọi người mở mắt lần nữa thời điểm, giữa không trung một mảnh hỗn độn, cái kia kinh khủng lôi đình khí tức, để cho người ta dùng mình, chính là liền Tam Hoa Thánh Địa bên ngoài hai cái Vu Lân tộc đại đế, đều lấy làm kinh hãi. Mọi người ở đây liều mạng trợn tròn trong mắt tìm kiếm Dương Chân thời điểm. Giữa không trung hỗn độn chi khí bên trong, truyền ra một tiếng hưng phấn cười to. Vãi cả đào, thì ra là thế, thì ra là thế, đều sai rồi, các người đều sai rồi. Nguyên lai đây mới là chính xác độ kiếp tư thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.